Xuyên nhanh, cùng anh ngắm biển sao trời mênh mông. Chương 15, Nữ phụ hào môn, 16. Góc truyện audio.com. Thật ra vẫn còn chút ý kiến với Lục Thừa. Nhưng mà khi nghĩ tới vết thương của Nguyễn Nguyễn thế nào rồi. Khó chịu trong lòng của ba Nguyễn ngay lập tức giảm đi. Hôm nay ông thật sự đã nói chuyện với gia đình nhà họ Hạ về việc từ hôn. Nhưng mà Hạ gia cũng coi trọng mối hôn sự này. Hơn nữa cảm thấy người trẻ hôm nay cãi nhau, ngày mai lại làm lành. Nếu nhắc đến việc từ hôn, vậy quá nghiêm trọng. Vốn dĩ ba Nguyễn còn muốn trở về xác nhận lại thái độ của Nguyễn Nguyễn một chút. Kết quả lúc này vừa thấy vết thương đỏ đã đỏ lên. Miệng vết thương dữ tợn. Ba Nguyễn trong lòng vừa mới do dự, nháy mắt lại kiên định. Hạ Hoành Đình còn trẻ mà đã kiêu ngạo. Hiện giờ Nguyễn Nguyễn còn chưa qua cửa. Mấy người Hạ gia đã dám bắt nạt người ta như vậy. Chờ sau khi kết hôn, hoàn toàn trở thành người nhà họ Hạ bọn họ. Nói không chừng còn làm loạn lên tới mức nào. Hơn nữa ông đã ngầm điều tra qua. Hạ Hoành Đình cùng với cô trợ lý nhỏ của cậu ta. Đúng thật rất không rõ ràng. Người nói nhân viên trong Hạ thị, tất cả đều biết việc này. Nếu chỉ là lén lút có một số chuyện nhỏ, như vậy ba Nguyễn còn có thể mềm lòng tha thứ cho Hạ Hoành Đình. Thế nhưng hiển nhiên, Hạ Hoành Đình căn bản không chỉ có làm như vẻ bề ngoài. Người đàn ông như vậy, ông vốn không yên tâm giao con gái cho cậu ta. Cho nên, hôn sự này, phải bỏ. Ba Nguyễn kiên định với suy nghĩ của mình, lại nhìn về phía vết thương của Nguyễn Nguyễn đang được bôi thuốc cẩn thận. Lục Thừa bôi thuốc lên miệng vết thương như vậy, cũng không có không vừa mắt như thế. Chỉ là vừa rồi câu ta đè con gái của mình, còn hôn Nguyễn Nguyễn, việc này làm trong lòng ba Nguyễn cực kỳ khó chịu. Cực kỳ khó chịu nên ba Nguyễn quyết định không cho hai người cơ hội ở riêng với nhau một mình. Ông liền đứng bên cạnh nhìn. Nhìn xem thằng oắt con kia còn dám thân mật với con gái ông không? Nói cái gì cũng không nói. Cũng không tỏ vẻ gì. Liền dám thân mật với con gái ông. Nằm mơ, nhìn đáy mắt ba Nguyễn toát lên vẻ đau lòng. Trong ánh mắt kia còn có sự kiên định. Nguyễn Nguyễn hơi nhắm mắt. Trong lòng vừa lòng vài phần. Trong nguyên tác, Nguyễn Nguyễn cũng đã nhắc tới chuyện từ hôn. Cuối cùng Hạ Hoành Đình và Trần Tiểu Ngải còn chẳng thèm giấu giếm. Hơn nữa cũng chính miệng Hạ Hoành Đình nói là anh ta rất vừa ý Trần Tiểu Ngải. Khi đó, trong đầu Hạ Hoành Đình chỉ toàn chuyện yêu đương. Cả người toát ra nồng nặc hương vị tình yêu. Nguyễn Nguyễn cũng chỉ là một người lạnh lùng. Lại không phải kẻ ngốc. Đương nhiên là đã nhìn ra. Hạ Hoành Đình có tâm tư với Trần Tiểu Ngải. Nguyễn Nguyễn khinh thường chuyện phụ nữ đoạt lấy đàn ông của người khác. Chẳng sợ vị hôn phu này ban đầu là của cô. Nhưng mà nếu Hạ Hoành Đình thay lòng, cô cũng chẳng giữ làm gì. Cho nên, trong cốt truyện gốc, Nguyễn Nguyễn đã nói chuyện từ hôn với cha mẹ. Cha mẹ cũng nghe theo Nguyễn Nguyễn. Chỉ là lúc nói chuyện với gia đình nhà họ Hạ, lại bị đôi vợ chồng nhà đó lừa dối. Mẹ Hạ tỏ vẻ hết sức yêu thương Nguyễn Nguyễn. Điều này làm hai vị họ Nguyễn do dự bối rối. Mãi cho đến khi Nguyên chủ chết, hôn sự này vẫn không từ được. Vị Hạ phu nhân tỏ ra yêu thương Nguyễn Nguyễn hết sức kia. Hai tháng sau khi Nguyên chủ tức chết, trong lòng lại tràn đầy vui mừng tiếp đón Trần Tiểu Ngải. Hồ Ly nhỏ biết. Cha mẹ Nguyễn gia lần đầu tiên nhắc tới chuyện từ hôn với người nhà họ Hạ. Đối phương nhất định sẽ không dễ dàng đồng ý. Rốt cuộc thứ mà bọn họ mơ ước bấy lâu nay không phải vị tiểu thư nhà họ Nguyễn này. Mà là toàn bộ tập đoàn tài chính Nguyễn thị. Nhưng mà trong lòng hai vị nhà họ Hạ vẫn rất nghiêm túc. Mặt ngoài ra vẻ đạo mạo. Trong lòng lại chẳng ra gì. Đương nhiên sẽ không để cha mẹ Nguyễn Nguyễn nhìn thấy. Cho nên, cha mẹ cô nhất định sẽ dao động. Nguyễn Nguyễn muốn chính là bọn họ phải kiên định. Không phải dao động một lần nữa. Trực tiếp kéo chết mình. Cho nên lúc cần phải mạnh mẽ thì phải mạnh mẽ. một ván ngày hôm nay. Tuy rằng là vì trêu chọc bác sĩ Lục đáng yêu, nhưng phần nhiều cũng là để kích thích ba Nguyễn. Xin vui lòng ủng hộ editor và chuyện trên nguồn duy nhất tại chuanwiki1.com. Nếu đọc đến đây rồi mà thấy chuyện hay thì đừng ngần ngại cho mình một vốt nha. Hết chương, mỗi ngày 2 chương các bạn nha. Mình xin hứa, cách chương.